Chương 115, trong nội viện có tiểu cô nương. Diệp Sơn Ca lên bờ rời đi, đi tiêu sái, một chút cũng không dây dưa dài dòng, ngược lại là Lý Phù Giao, tại trong khoang thuyền ngồi sau một lát, cũng không vội vã đứng dậy, ngược lại là đem Lưu Viễn Lộ cái kia ấm rượu mạnh cho uống đến 7-8 phần. Rượu không tính là hảo tửu, nhưng Lý Phù Giao uống vào cảm thấy không tệ, thuận đường cũng làm cho hắn nhớ tới vị kia kiếm sơn chân núi Liễu Sư Thúc, hắn những ngày kia uống rượu, vốn là số lượng cũng không ít, điều này làm cho Lưu Viễn Lộ có chút gấp. Có thể cũng không có nói ra, từ khi đầu năm lập gia đình đến nay, bản thân cái kia vợ liền không cho phép hắn uống rượu, trong nhà vốn là không nhiều lắm rượu đều cho một hồi mân mê cho tìm ra dùng làm cách dùng khác, đây một bình rượu mạnh hay là hắn thật vất vả trộm đạo lấy ra cất giấu trong khoang thuyền đấy, nghĩ đến chờ vợ không biết thời điểm, lại lặng lẽ uống mấy miệng, có thể hiện nay Lý Phù Giao uống không ít, đã xong, hắn sẽ phải 10 ngày, nửa tháng không có rượu, chẳng qua là Lưu Viễn Lộ thủy chung là rộng rãi tính tình, rất nhanh liền nghĩ mở. Đợi đến lúc lần sau đi chợ lúc nhiều mua lấy hai ấm chính là, chẳng qua là mua rượu thời điểm còn phải thuận tiện cho vợ mua hai kiện xinh đẹp lễ vật mới được, bằng không, Lưu Viễn Lộ cảm thấy trong nội tâm có chút áy náy, mắt thấy Lý Phù Giao thật lâu không nổi thân, Lưu Viễn Lộ liền cả gan hỏi, Lý công tử, nếu không đi nhà ta ăn cơm rau dưa, vốn cho là Lý Phù Giao gặp cự tuyệt, vốn đây trên núi kiếm sĩ khi bọn hắn xem ra chính là thần tiên nhân vật tầm thường, cự tuyệt cũng liền cự tuyệt, kỳ thật không tính là cái đại sự gì. Thật không nghĩ đến Lý Phù Giao nhưng là suy tư sau một lát liền nhận lời xuống, điều này làm cho Lưu Viễn Lộ mừng rỡ, hắn nhảy lên bờ, đem thuyền cái chúc tốt, thần sắc hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, trong nhà ngoại trừ không có rượu, mặt khác đều có đấy, chúng ta những thứ này địa phương nhỏ bé đồ vật, tuy nói so ra kém những cái kia châu quận bên trong sơn trân hải vị, nhưng có một phong vị khác, đợi lát nữa Lý công tử ăn tuyệt đối phải gọi tốt. Lý Phù Giao lắc đầu, đây không có rượu có thể không làm được. Lưu Viễn Lộ có chút thất thần. Bất quá rất nhanh Lý Phù Giao liền chụp đập bờ vai của hắn, nhẹ giọng cười nói, không có việc gì, không có rượu rất tốt. Lưu Viễn Lộ có chút hậm hực gật đầu, lên bờ sau đó, hai người hướng phía cách đó không xa cái kia chỗ trong thôn nhỏ đi, trên đường đi, Lưu Viễn Lộ lời nói không ít, cùng Lý Phù Giao nói chút ít hai năm qua kinh nghiệm của hắn, nói là ở đằng kia một lần theo lục thủy hồ trong sau khi trở về, cũng đã coi như là cởi bỏ khúc mắc, không chỉ có trụ tử ca tiêu tan hiềm khích lúc trước, sau đó càng là cùng muội muội của hắn đã thành thân. Hiện nay càng ngay cả nhi tử đều đã có, Lý Phù Giao cười trêu ghẹo nói, nếu không phải đi chuyến này lục thủy hồ, nghĩ đến còn không dễ dàng như vậy a. Lưu Viễn Lộ có chút tức giận nói ra, Lý công tử nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ngày đó cái kia lục con rùa, người nào nhìn không bị dọa đái ra quần, cũng chính là ta Lưu Viễn Lộ dũng khí chừng, bằng không thì a, thật sự là nói không chính xác a. Lý Phù Giao không nói thêm gì, chẳng qua là cười giơ ngón tay cái lên, Lưu Viễn Lộ gãi gãi đầu, cười hắc hắc, hai người theo cửa thôn một đường đi về phía trước. Đi đến một nửa lúc, đi ngang qua một chỗ lụi bại sân nhỏ, tiểu viện cũ nát, vốn là một cánh cửa gỗ, hiện nay cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng, theo cửa sân chỗ nhìn qua đi vào, bên trong nội viện là một viên đã là thành rách nát chi tướng cây hòe già, phải nên là sinh cơ bừng bừng ngày mùa hè, nhưng này khối cây hòe già nhưng là đều là cành khô, rơi đầy đất khô héo lá cây, có một tuổi không lớn lắm tiểu nữ hoa ngồi xổm ngồi ở đó lúc giữa nóc nhà đều không có mấy khối ngói xám dưới mái hiên, ôm một đôi bắp chân, mờ mịt nhìn phía xa. Lý Phù Giao dừng bước lại, quay đầu hỏi Lưu Viễn Lộ, đây là có chuyện gì? Lưu Viễn Lộ thở dài, đây tiểu nữ hoa kêu Ôn Giao, Ôn Vi ngoại nhà nguyên bản coi như là chúng ta thôn này gia cảnh sau cùng giàu có một gia đình, như thường ngày Ôn Vi ngoại Ôn phu nhân coi như là rộng rãi tích thiện cạnh, nếu là những năm qua có chút hoa màu mất mùa, hơn phân nửa tá điền tiền thuê đất đều muốn miễn đi, chỉ có như vậy một gia đình, không biết vì sao không được đến hảo báo, lúc trước nhà hắn nói đã tới một cái bà con xa, là một cái tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi. Bộ dáng, tuấn tú, tại đây Ôn gia trụ liễu không sai biệt lắm nữa, nhiều năm, như thường ngày các hương thân gặp phải, người tuổi trẻ kia đều cười dặn dò, hoặc nhìn chân tướng cái người đọc sách, có thể có một ngày, không biết vì cái gì bỗng nhiên liền nhìn thấy đây Ôn gia giấy lên đại hỏa, các hương thân tới cứu lửa thời điểm, liền chứng kiến vị kia tên là nhẹ lời người trẻ tuổi cầm trong tay bó đuốc, điên cuồng cười to, lần này không cần nhiều lời, nhất định là đây cái khinh bỉ là một chuyện, cũng không biết vì cái gì, cái kia bạch nhãn lang còn có một thân công phu. Rõ ràng 10 cái anh nông dân con đều không cản được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi, về sau báo quan sau đó, quan phủ cũng chỉ là tượng trưng đến xem, rất nhanh liền không giải quyết được gì, liền để lại cái này tiểu nữ hoa Ôn Giao, về phần những cái kia tá điền, bởi vì bằng chứng đều bị một thanh đại hỏa đốt, tự nhiên cũng sẽ, không có người nào nhận biết, tiểu nữ hoa cũng không phải không ai cứu tế, chẳng qua là tiểu cô nương này rất quật cường, không muốn cùng với đi, liền một mực là một người ở lại đó. Cũng may các hương thân luôn luôn tiễn đưa chút ít thức ăn, mới không có chết đói. Lý Phù Giao nhẹ gật đầu, ngược lại là không có nhiều lời, Trong cuộc sống cực khổ quá nhiều, hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng dù gì cũng không phải cái loại này từ nhỏ tại trưởng bối che chở dưới lớn lên cái chủng loại kia người, bởi vậy cũng không thể nói như thế nào khó chịu. Cùng theo Lưu Viễn Lộ xuyên qua nửa cái thôn, đi vào một chỗ không lớn trong sân nhỏ, trong sân có một quần vải gai trâm, cài tóc, phu nhân chính ôm hài tử đi dạo, mắt thấy nhà mình hán tử về nhà, sau lưng còn cùng theo một cái khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, một thân bạch bào thiếu niên, phu nhân liền có chút ít lo lắng, đem nhà mình nam nhân kéo qua đến một bên, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Lưu Viễn Lộ vuốt vuốt nhà mình nhi tử khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, nhớ kỹ ta lúc trước đã nói với ngươi cái vị kia Lý công tử nha, hắn hiện nay theo Kiếm Sơn học thành xuống núi, ta mời hắn đến nhà ăn bữa cơm rau dưa. Phu nhân ngẩng đầu, đi xem Lý Phù Giao, Lý Phù Giao mỉm cười chào, phu nhân giật mình cười cười, nhẹ gật đầu, vậy các ngươi chờ, ta đi làm cho cơm. Ngay tại phu nhân lúc xoay người, được Lưu Viễn Lộ một phát bắt được vạt áo, hắn thấp giọng nói, đừng quá keo kiệt, thịt khô móng heo mấy thứ này, đều lấy ra, ta mới khiến cho Lý công tử cho chúng ta tiểu tử lấy tên. Phu nhân nhíu mày, không nói gì, đợi đến lúc nàng sau khi vào nhà, Lưu Viễn Lộ liền ôm đứa bé kia cùng Lý Phù Giao ngồi ở trong nội viện. Lý Phù Giao thăm qua đầu đi xem tiểu gia hỏa này, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra nhiều bạc vụn, cũng không có vội vã đưa cho Lưu Viễn Lộ, chẳng qua là ở lòng bàn tay một hồi vuốt ve, ngược lại là tạo thành một cái không lớn tiểu lão hổ, điều này làm cho Lưu Viễn Lộ thấy được trợn mắt há hốc mồm. Lý Phù Giao đem bóp cốt ngân lão hổ đưa cho Lưu Viễn Lộ, nhẹ giọng cười nói, lần thứ nhất gặp mặt, tiễn đưa chút ít đồ chơi cho hắn. Lưu Viễn Lộ nhíu lông mày, đang nghĩ ngợi từ chối, Lý Phù Giao liền mở miệng nói, đây tiểu lão hổ tiễn đưa xuất thủ, bữa cơm này nếu không có móng heo, ngươi liền trả lại cho ta. Lưu Viễn Lộ cười hắc hắc, có chút lúng túng, hắn hiện nay thế nhưng là đã biết, vị này Lý công tử nhất định là nghe được bọn hắn vợ chồng lúc trước nói chuyện, chỉ bất quá đúng là vẫn còn nhận cái kia giá trị không thấp ngân lão hổ. Hai người ngồi chơi một lát, sau đó Lưu Viễn Lộ liền nói muốn đi tìm rượu, ôm hài tử đứng dậy đi ra tiểu viện, không thấy bóng dáng, lưu lại Lý Phù Giao một người mà thôi. Lý Phù Giao trong lúc rảnh rỗi, liền tại trong nội viện gãy một cành nhánh cây, trên đất bùn ghi vẽ tranh, chữ của hắn kỳ thật không tồi, chỉ là không có dưới khổ công phu, bằng không thì như thế nào cũng làm, lúc ý mà vượt gân cốt kình đạo lời nói, chẳng qua là một thiên văn chương viết ngoáy viết xuống, không sai biệt lắm cũng đã vượt qua hai khắc chuông công phu. Lưu Viễn Lộ cuối cùng là dẫn trụ tử hướng bên này tiểu viện đã đến, trong tay hắn cầm theo hai cái bình rượu, hiển nhiên chính là tại hắn vị này đại cửu ca nơi đây rẻ đê và am, 7871, n đấy, vẫn như cũ là thần thái như trước trụ tử đi vào tiểu viện sau đó, vốn là đối với Lý Phù Giao ôm quyền hành lễ, trụ tử thay hương thân phụ lão tạ ơn Lý công tử thay chúng ta trừ đi cái kia yêu vật, nếu không phải là như thế, đây đò ngang nghề nghiệp, không có người nào làm an ổn. Lý Phù Giao bật cười lớn, vẫy vẫy tay lấy bày ra chưa tính là cái đại sự gì, trụ tử chân thành nói, Lý công tử làm một chuyện, có thể so sánh quan phủ muốn hơn rất nhiều. Lý Phù Giao nói khẽ, kỳ thật cũng chính là nó muốn đi ra ngăn cản ta, bằng không thì ta còn thực không nhất định có thể ra tay chỉnh đốn nó, dù sao nó muốn trốn tránh, dựa vào ta ngay lúc đó cảnh giới kia, tìm không thấy nó đấy. Trụ tử gật gật đầu, không nói gì, chỉ bất quá cúi đầu xuống sau đó, rất nhanh liền thấy được Lý Phù Giao lúc trước trên mặt đất viết ngoáy ghi liền ngày đó văn chương. Trụ tử biết chữ không nhiều lắm, không biết ghi là vật gì, bởi vậy không có nhiều lời, ngược lại là Lưu Viễn Lộ tán dương hai câu chữ tốt, lấy hắn cái này đại lão thô, kỳ thật cũng nói không nên lời cái gì quá khen ngợi chi từ đến. Lý Phù Giao không thèm để ý, chẳng qua là lẳng lặng chờ bữa cơm này. Nửa khắc đồng hồ trái phải về sau, Lưu Viễn Lộ liền đi chuyển một trương lớn bàn gỗ đi ra, cười hô hào đại cửu ca, trụ tử rất nhanh liền đứng dậy đi hỗ trợ, theo phu nhân đi ra khỏi phòng, đây ngó trên bàn gỗ liền bắt đầu dọn lên đồ ăn. Bề ngoài bình thường, nhưng mùi thơm mười phần. Bốn người ngồi xuống, Lưu Viễn Lộ cố ý muốn Lý Phù Giao ngồi ở địa vị cao, Lý Phù Giao từ chối không ra, sau khi ngồi xuống nhẹ giọng cười nói, hôm nay có nhiều quấy rầy, chớ trách. Lưu Viễn Lộ lắc đầu, trụ tử nhếch miệng cười cười, phụ nhân kia thì là trên mặt vui vẻ. Lưu Viễn Lộ đem cái kia ngân lão hổ dưới bàn đưa cho nhà mình vợ, phu nhân nhận lấy nhìn qua, có chút kinh ngạc. Lưu Viễn Lộ liếc nhìn Lý Phù Giao, phu nhân hiểu ý, đối với Lý Phù Giao liền vừa nóng lạc thêm vài phần. Trụ qua ba tuần, hơi hơi buông ra trụ tử cuối cùng là chứng kiến một mực ở đối với hắn nháy mắt ra hiệu Lưu Viễn Lộ, trong lòng hiểu rõ, lúc này mới châm trước mở miệng nói ra, muội tử, nam nhân này uống rượu kỳ thật không tính là cái đại sự gì, nếu là đây liền rượu cũng không thể uống, nói không chừng về sau người đọc sách không viết ra được văn chương, những cái kia giang hồ hiệp khách cũng không còn cái gì dũng khí rồi. Lần này lý do thoái thác, làm cho Lý Phù Giao có chút yên lặng im lặng, phu nhân che miệng cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Lưu Viễn Lộ thì là một hồi đầu lớn, được, đây về sau rượu xem chừng là uống không được, dựa vào nhà mình vợ đây tính khí, bữa này rượu sau đó, nói không chừng lại là rất lâu nghe thấy không thấy mùi rượu. Lý Phù Giao trong lúc vô tình thấy được Lưu Viễn Lộ uể oải thần tình, liền cười mở miệng nói, kỳ thật uống rượu việc này, ngẫu nhiên uống một lần, không lầm sự tình đấy. Lưu Viễn Lộ nhếch miệng cười cười, thật sao, chuyện như vậy thành, trụ tử cũng là hiểu ý cười cười, nhưng mà vị phu nhân kia thần sắc có chút mất tự nhiên, đã liền cái đứa bé kia đều phát ra vài tiếng khanh khách tiếng cười. Một bữa cơm ăn coi như là chủ khách toàn bộ vui mừng, sau khi ăn xong, Lý Phù Giao trong sân ngồi muốn sự tình, sau lưng cái hộp kiếm để lại tại trên gối, hai thanh kiếm, Thanh Ti cùng Tiểu Tuyết cũng không lấy ra, chỉ bất quá loại này ân cần săn sóc biện pháp, kỳ thật so với lấy kiếm đi ra còn muốn kém nhiều, băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh, Lý Phù Giao đối với cái này bên trong đạo lý, kỳ thật biết rõ đấy không ít, bởi vậy hắn cũng có thể nhẫn nại tính tình đi làm dưới những cái kia hết sức công phu. Tại trong tiểu viện chờ đợi không lâu, phu nhân liền mang sang một chén còn dư lại thịt kho tàu bảo là muốn cho tiểu cô nương kia tiễn đưa. Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới lúc trước đi ngang qua thời điểm, thấy tiểu cô nương kia hiện trạng, liền nhíu mày, chủ động mở miệng nói là hắn muốn đi xem tiểu cô nương kia, tiếp nhận thịt kho tàu sau đó, phu nhân lại cầm nhiều cái màn thầu, nói là làm cho hắn cùng nhau mang đến. Lý Phù Giao gật gật đầu, không có cự tuyệt, chẳng qua là Lý Phù Giao rất nhanh liền quay đầu đối với ở một bên trụ tử hỏi, ngày đó trận kia đại hỏa, đích xác là người trẻ tuổi kia thả ra. Trụ tử gật đầu, lấy nghiêm túc ngữ khí nói ra, rất nhiều hương thân đều thấy được, không có sai. Lý Phù Giao thần tình ôn hòa gật đầu, nói khẽ, tiểu cô nương kia vì cái gì còn muốn thủ tại chỗ nào? Trụ tử cau mày, không rõ ràng lắm, các hương thân mấy lần nghĩ đến đem nàng mang về nhà đi, đều bị cái con bé này cự tuyệt, có lẽ cái con bé này đánh trong đáy lòng sẽ không muốn rời đi cái kia chỗ tiểu viện tử đi, dù sao bất kể thế nào nói, cái kia đều là của nàng nhà. Lý Phù Giao thở dài nói, cha mẹ người thân đều không còn, có thể gọi là nhà sao? Đây không phải là qua những lời này, hắn nói rất nhẹ, không để cho người nghe thấy. Lụi bại trong tiểu viện, một mực mờ mịt nhìn về phía phương xa tiểu cô nương bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở viên này trong sân cây hòe già lên. Cây hòe già thảm đạm hoàn cảnh ước chừng bắt đầu từ ngày đó trận kia đại hỏa bắt đầu đấy. Một trận đại hỏa, rõ ràng không có liên quan đến viên này cây hòe già, nhưng không biết vì cái gì, đại hỏa sau đó, cây hòe già tình trạng liền như nước sông mỗi ngày một thấp, ngày càng lụng bại. Đã đến đầu năm nay xuân, nguyên bản còn rút ra mấy cành, mới mầm mỏ, có thể lập tức mà đến một trận mưa lớn sau đó, đem cái kia một cành mới mầm mỏ cho xối qua mưa sau đó, cây hòe già liền không tiếp tục khởi sắc, đã đến hiện nay ngày mùa hè, liền thành như thế chập tối hoàn cảnh. Ông Giao nhìn xem viên kia cây hòe già, dòng nước mắt nóng, ngày đó chính là nàng trốn ở viên này cây hòe già trên nhánh cây, mới không có làm cho cái kia phát rồ người trẻ tuổi đem nàng cùng một chỗ chết cháy, có thể mặc dù là sống sót rồi, không còn nhà tiểu cô nương. Kỳ thật trôi qua cũng xa xa không thể nói có bao nhiêu tốt, chỉ bất quá hình như là cứu được nàng một mạng liền tốt giống như gặp không may thiên khiển bình thường. Viên này cây hòe già hiện nay trạng thái xa xa không bằng lúc trước trận kia đại hỏa không có thiêu cháy lúc trước cành lá rậm rạp hoàn cảnh. Mắt thấy cây hòe già suy bại trong lúc, tiểu cô nương kỳ thật đã làm rất nhiều nỗ lực, vô luận là qua bên kia rất nơi xa trong giếng múc nước đến tưới ở chỗ này cũng tốt, còn là nói bằng vào nàng đây bức nhỏ thân thể run run rẩy rẩy xới đất cũng tốt, cũng mặc kệ là như thế nào. Viên này cây đều không có chuyển biến tốt đẹp đứng lên dấu hiệu, điều này làm cho tiểu cô nương càng phát ra áy náy. Nàng nhớ kỹ trong nhà còn không có phát sinh những chuyện này lúc trước, nàng thế nhưng là thỉnh thoảng ở nơi này khối dưới cây hòe già chơi đùa, không có việc gì kéo mấy tấm lá xanh, cuối cùng nó còn cứu được nàng một mạng. Có thể hiện nay, viên này cây lâm vào đây bức hoàn cảnh, tiểu cô nương còn không có bất kỳ biện pháp nào, vậy có thể có biện pháp nào? Có lẽ là nhớ tới đồ vật quá nhiều, tiểu cô nương chạy chậm hai bước, ôm lấy viên này cây hòe già. Nước mắt rơi như mưa, một lần lại một lần nói thật xin lỗi, cây hòe già không phản ứng chút nào, tiểu cô nương liền một lần nói qua liên tục, nước mắt lăn xuống tại thân cây lên, coi như có người ở thấp giọng thở dài bình thường, tiểu cô nương nhưng là mắt điếc tai ngơ, tại nàng viên kia không lớn trong nội tâm, chính là đã làm, lúc cái viên này cây hòe già là nàng cuối cùng thân nhân, nàng một chút cũng không nỡ bỏ nó, một chút cũng không muốn nhìn xem nó thì cứ như vậy khô chết rồi, có thể có một số việc, đã liền trên núi tu sĩ đều làm không được. Như vậy một cái tiểu cô nương cứu không sống một viên cây hòe già, kỳ thật liền rất bình thường, thế đạo không thể nói hữu tình vô tình, nhưng cũng nên nhìn ngươi gặp phải người, gặp phải sự tình là cái gì mà thôi, chỉ bất quá rất hiển nhiên, hiện nay tiểu cô nương Ôn Giao gặp phải thế đạo, liền không thể nói hữu tình, phụ mẫu đều mất, gia đình cháy, còn có không niệm tình xưa tá điền, thế đạo này cho tiểu cô nương vật lưu lại, chính là từng đợt hàng phong, lạnh được đông lạnh xương, có thể lạnh hơn kỳ thật còn là nhân tâm. Lý Phù Giao bưng chén kia thịt kho tàu cầm theo màn thầu đi vào phương này tiểu viện thời điểm, thấy chính là quần áo tả tơi tiểu cô nương ôm cây hòe già thúc thích nỉ non tình cảnh, thanh âm đã khóc câm rồi, bởi vậy chỉ có thể nghe được tiếng nghẹn ngào, Lý Phù Dao đem thịt kho tàu cùng màn thầu đặt ở dưới mái hiên trên bậc thang, đi tới đứng ở phía sau tiểu cô nương, không nói một lời. Tiểu cô nương không có phát giác được có người đã tới, Lý Phù Dao nhẫn nại tính tình không nói lời nào. Chính lúc tiểu cô nương xoay người thời điểm, lúc này mới ngồi xổm xuống, cùng tiểu cô nương nhìn thẳng, ôm dao. Tiểu cô nương vẻ mặt cảnh giác, Lý Phù Dao chỉ nơi xa thịt kho tàu, không có làm sao nói. Tiểu cô nương cẩn thận đánh giá cái này chưa từng có ra mắt thiếu niên, như cũ cảnh giác, có thể vô thức cảm thấy trên người hắn có một cổ mùi vị, rất dễ chịu, làm cho nàng chán ghét không đứng dậy, nhưng nàng cũng một chút không muốn biểu lộ ra thân cận động tác. Lý Phù Dao vô cùng có kiên nhẫn ngồi cạnh, nhẹ nói, ta nếu nói ta rất có thể hiểu được ngươi hiện nay cảm thụ, ngươi tin hay không? Một cái tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ liền đã tao ngộ những chuyện này, có phải hay không lão thiên gia quá không công bình? Tiểu cô nương cuối cùng là mở miệng, ngươi là ai? Lý Phù Dao cười chỉ cái mũi của mình, ta là Lý Phù Dao, ta là kiếm sĩ. Thôn này bản thân cách Lục Thủy Hồ kỳ thật không xa, trong thôn dân chúng tuy rằng đều không phải là cái gì tu hành người trong, nhưng trên thực tế đối với kiếm sĩ hai chữ này, cũng muốn so với còn lại thế tục dân chúng biết rõ đấy nhiều quá nhiều. Tiểu cô nương ôm dao tuy rằng không lớn, nhưng dù gì cũng là nghe qua những cái kia về kiếm sĩ truyền thuyết, nàng thậm chí còn rất ưa thích những cái kia chẳng qua là tồn tại tại trong chuyện xưa kiếm sĩ, chỉ bất quá các loại. Chờ nàng xem Lý Phù Dao bên hông thời điểm, lập tức liền lạnh mặt, nàng lạnh như băng mà hỏi, kiếm của ngươi đây? Điều này làm cho Lý Phù Dao một hồi thổn thức, chẳng bao lâu sau, hắn liền cũng là như vậy, Lý Phù Dao liền cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm, rút mở lộ ra bên trong hai thanh kiếm. Tiểu cô nương sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn xưa cũ không muốn nói nhiều. Lý Phù Dao nhẹ nói, ngươi muốn cứu sống viên này cây hòe già, ta có thể giúp ngươi. Tiểu cô nương nguyên bản ảm đạm không ánh sáng trong mắt bỗng nhiên liền bật ra hào quang. Nàng không chút lựa chọn liền bịch một tiếng quỳ xuống, thúc thiếp nỉ non nói, thần tiên ca ca giúp ta cứu đại thụ. Ở trong lòng nàng, thật là đem viên này cây hòe già đặt ở cực kỳ trọng yếu địa phương, bằng không cũng sẽ không thì cứ như vậy quỳ cầu một cái đầu gặp qua một lần thiếu niên. Lý Phù Dao nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, thay nàng vỗ vỗ bụi bặm, nhẹ giọng an ủi, đều nói đàn ông dưới đầu gối là vàng, vậy nữ tử dưới gối liền cái gì cũng không phải sao, sao có thể động một chút lại quỳ xuống đấy, thiên địa quân thân thầy quỳ một quỳ không sao, người còn lại, đều không cần quỳ đấy.